Mục Thần, chương 939, Cảnh Giới Vạn Thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939, Cảnh Giới Vạn Thọ. Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã lo lắng đứng bên cạnh ngóng nhìn tỷ tỷ, có cần cản Vĩ Ca lại không? Muội sợ cứ như vậy sẽ, muội nghĩ huynh ấy có muốn chúng ta làm vậy không? Tần Mộng Giao gượng cười, cứ làm theo lời huynh ấy, nếu mất xỉu thì nhanh chóng tách huynh ấy ra khỏi đao và kiếm. Giờ phút này, Mục Vĩ chẳng nói được một câu, hắn đã chuyển hóa xong khế văn trong đao kiếm để một bộ phận tiên khí trong khai vân đao chảy vào trường kiếm trong tay. Nhưng lôi kiếp thật sự quá đáng sợ, Mục Vĩ hoàn toàn không ngờ lôi kiếp này kinh khủng đến thế. Nhưng ngoài ý muốn hơn cả là dòng máu của thất thải thiên long đang chảy trong huyết quản hắn. Đao kiếm hắn cầm thích nó quá trời, nhất là khai vân đao, nó cứ như muốn uống máu hắn nhiều hết mức có thể vậy. Khai vân đao mà không đang trong quá trình vượt qua lôi kiếp thì Mục Vĩ biết chắc thanh đao này sẽ rút sạch tinh huyết của mình. Ngươi muốn rút máu ta giúp ngươi vượt qua lôi kiếp. Mục Vĩ đanh mặt bước ra một bước, đúng lúc này, cửu nguyên tụ thiên khí trong cơ thể hắn vận chuyển dữ dội. 9 quả cầu đen tụ tập quanh thân, lôi nguyên cầu lơ lửng trước người giúp hắn ngăn cản sức mạnh ác liệt đến từ sấm sét. Dần dần, lôi nguyên cầu ngày càng phóng đại. Nhưng giai đoạn khuếch đại chưa kéo dài được bao lâu thì Mục Vĩ đã thấy lôi nguyên hóa thành nhiều nguyên lực khác và xoa dịu sức mạnh của các thuộc tính còn lại. Thậm chí Chu Tiên Đồ cũng đang hưởng thụ cảm giác này. Quỷ Nhất nói không sai, cửu nguyên tụ thiên khí tượng trưng cho 9 loại nguyên khí. Đối với 9 nguyên khí này, trong thời khắc mấu chốt thì chỉ cần một loại nguyên khí đủ mạnh cũng có thể giúp 8 loại nguyên khí còn lại đề cao theo, chuyển hóa qua lại. Khả năng chuyển hóa này phải gọi là cực kỳ kinh khủng. Một lúc sau, vẻ mừng rỡ hiện ra trên mặt Mục Vĩ. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới Ích Cốc Bất Thực Vũ Tiên tầng 4. Dường như khí thế bàng bạc của lôi nguyên đã làm thân thể hắn thay đổi theo và xảy ra một sự biến đổi thần kỳ. Đây là sự biến đổi về thể xác qua sự rèn luyện của sấm sét. Mọi tế bào trong cơ thể lẫn từng thớ thịt, máu tươi dù là nhỏ nhất cũng có sự biến hóa mới, cứ như thể toàn bộ đều được vận động. Mục Vĩ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội chơi ban này, lập tức vận chuyển vạn cổ huyết điển và rèn luyện huyết mạch của mình. Từng giây từng phút trôi qua, chốc lát sau, đáng kinh ngạc là tốc độ máu chảy quanh người hắn ngày một nhanh. Cùng lúc đó, trận lôi kiếp giáng xuống khai vân đao dần kết thúc. Thanh đao bị sét đánh cho tơi bời nhưng vừa hết bị sấm chớp đánh trúng thì nó chợt tấn công Mục Vĩ. Nhìn không khác gì muốn nuốt chừng hắn, trong phút chốc. Tinh huyết lượn lờ quanh người Mục Vĩ bị hút sạch không còn gì. Quá đáng là có vẻ khai vân đao vẫn chưa thỏa mãn, chủ động chiếm đoạt tinh huyết trong cơ thể hắn. Khốn kiếp, gì mà tham quá vậy, người chán sông mà. Mục Vĩ trở tay nắm trường đao, nét mặt nhăn nhó đầy dữ tợn, toàn thân toát ra sát khí tàn bạo. Chốc lát, trường đao bị máu rồng của Mục Vĩ đè bẹp, không dám manh động. Hắn bỗng dưng phát hiện vết nứt trên mũi khai vân đao đang chậm rãi khép lại. Vốn dĩ khai vân đao sau khi được Mục Vĩ lột xác chỉ có thể xem như tàn phẩm trong hư tiên khí nhất phẩm. Nhưng giờ phút này, vết nứt đã liền lại. Mục Vĩ có linh cảm đó là nhờ máu mình. Được thôi, muốn hút thì ta cho ngươi hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vĩ mỉm cười, dồn tinh huyết về một chỗ cho nó xoay tròn trên khai vân đao. Vết nứt trên lưỡi khai vân đao từ từ nối liền lại, nhưng cả thân đao lại truyền đến tiếng rồng gầm thét. Giờ đây, khai vân đao phảng phất được sinh ra một lần nữa và trở nên tràn trề sức sống hơn. Trường đao vung lên, tiếng gào của rồng truyền khắp toàn bộ thành trung thiên, lan đi thật xa. Cứ như thể đang tuyên bố nó đã hồi sinh. Tuyệt vời, Mục Vĩ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Không uổng công học vạn cổ huyết điển, huyết mạch của hắn đang thay đổi thật này. Sau này tu luyện bất diệt huyết điển đến trình độ nhất định, biết đâu hắn có cả huyết mạch truyền thừa luôn cũng nên. Tiểu tử, cảm nhận được sự mạnh mẽ của huyết mạch rồi chứ? Mai này ngươi sẽ hiểu sự ảo diệu chân chính của huyết mạch mới là nguyên nhân khiến huynh đệ ngươi lợi hại hơn ngươi. Rõ chưa? Quỷ Nhất lên tiếng, ta hiểu rồi, hóa ra sức mạnh của huyết mạch thần kỳ đến thế. Hơn hết, trận lôi kiếp hôm nay đã giúp ta tiến thêm một bước. Thể xác và máu thịt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bước vào cảnh giới vạn thọ. Cảnh giới vạn thọ vũ tiên tầng 5, hiện giờ, Mục Vĩ có thể cảm giác được tiềm lực của mình đang lột xác. Tựa hồ như hắn quay về thời thơ ấu tràn trề năng lượng, nhưng lúc này hắn là một người thanh niên hai mươi mấy tuổi, quả là thần kỳ. Trên thực tế, đúng là như vậy. Khi còn ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ tư, Mục Vĩ nhiều nhất chỉ sống được 1.000 năm. Nhưng từ giây phút bước vào cảnh giới vạn thọ, tuổi thọ của hắn đã lên đến 10.000 năm. So với tuổi thọ thì tuổi tác hiện tại của hắn cứ như là con nít vậy. Đây là chỗ lợi hại của cảnh giới vũ tiên tầng 5, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn tăng cường tiềm năng và thể chất của bản thân võ giả. Đó là điều mà cảnh giới vũ tiên tầng thứ tư vĩnh viễn không thể sánh bằng. Vĩ ca, thấy Mục Vĩ bình yên vô sự, Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã đều thở phào nhẹ nhõm. Huynh không sao cả, Mục Vĩ cười khổ, nói, có điều sợ là ta không tham gia cuộc thi trận pháp diễn ra vào 3 ngày sau được rồi. Tiếc quá, hụt mất 10 món bảo bối luyện trận của Vạn Trận Tông. Không sao đâu, danh hiệu quán quân chỉ là hư danh thôi, muội biết Vĩ ca cũng giỏi trận pháp mà. Mục Vĩ cười mà trong lòng khóc thành một dòng sông, lần luyện kiếm này làm hắn bị tổn thất rất nhiều tinh huyết. Chưa kể vì làm vết nứt của Khai Vân Đao liền lại mà hắn đã hao hết gần như toàn bộ tinh huyết của mình. Việc bố trí trận pháp cần phải có lực linh hồn đủ mạnh mới có thể thành công, không đủ tinh huyết thì khó lòng chịu đựng nổi. Cách chương.